Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, cửu đầu trùng cùng tiểu Bạch Long ân oán nguyên do. Tự tiến nhập thánh khư phía sau, Quách Đại Lộ đã trước sau gặp Thiên Bồng, Quyển Liêm, Kim Thiên Tử, thêm vào Khuông Thế Kỳ. Toán từng thấy nửa cái Tôn Ngộ Không. Vừa cái kia thấy đầu không thấy đuôi Bạch Long nếu như đúng là Ngọc Long Tam Thái Tử. Cái kia Quách Đại Lộ chẳng khác nào là đem thỉnh kinh tiểu đội mấy vị thành viên sẽ toàn bộ. Đơn giản là niềm vui bất ngờ. Là chân Long chứ? Thanh Hà nhìn Bạch Long biến mất phương hướng hỏi. Đúng thế. Thanh Hà ừ một tiếng. Nói. Bờ Bắc Trường Lưu Lâm chậm chạp không có công nhận bá chủ trấn thủ. Tranh cướp kịch liệt nhất. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Lần thứ hai biết được đạo tổ động thiên mị lực. Ta nhìn này Trường Lưu Lâm không có bất kỳ trận pháp hơi thở gợn sóng. Nhưng trên vùng rừng rậm không đầy dậy yêu khí, ma khí, quỷ khí, kiếm khí cùng các loại pháp bảo khí thế. Vừa mạnh mẽ lại hỗn loạn được. E sợ ngoại trừ đạo tổ bổ nhiệm. Không ai có thể dốc hết sức hàng phục đám này thần thông quảng đại. Kiêu căng khó thuần yêu ma quỷ quái cùng nhân loại đại tu. Quách Đại Lộ làm ra của mình phán đoán. Thanh Hà nói, bây giờ vấn đề là, chúng ta phải như thế nào từ mảnh rừng này đi xuyên qua? Liền quang minh chính đại đi tới không? Thành vấn đề chứ, chúng ta một, không, cạnh tranh địa bàn, hai không đứng đội, chỉ do đi ngang qua ăn dưa quần chúng. Bọn họ đáng giá làm khó dễ ta. Thanh Hà có chút không thể tin được người nói lời này là vừa nãy ở Lục Lưỡng Hồ Hiển Thánh vị kia. Nhàn nhạt liếc Quách Đại Lộ một chút. Người chưa từng nghe tới người ở giang hồ. Thân bất do kỷ câu nói này. Chỉ cần chúng ta đi vào này rừng rậm. Chính là người trong cuộc. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ không có gì nguyên tắc biểu thị tán thành. Nói. Vì lẽ đó này Trường Lưu Lâm nhìn như không có trở ngại trận pháp. Trên thực tế nhưng bày trên trời dưới đất lợi hại nhất trận pháp. Gọi là tâm trận, cái gọi là lòng người khó dò, lại đạo nhân tâm khó dò. Ở điểm này trên, người tu hành cùng người bình thường e sợ không có gì sai biệt. Thanh Hà đồng ý, bất kỳ trận pháp đều sẽ để lại dấu vết. Chỉ có nhân tâm không có, tràn ngập biến số. Thanh Hà tỉ lời này ý cảnh a. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười nói. Bất quá nói đi nói lại thì, này trong tam giới, nhỏ đến ngũ hành bí cảnh, Lục Lưỡng Hồ, Trường Lưu Lâm, bên trong đến huyền giới, thánh khư, lớn đến tiên giới, tịnh thổ, chỗ nào không ở những cái này các đại lão trận bên trong đây. Không chỗ có thể trốn a. Thanh Hà nhìn Quách Đại Lộ một chút. Nhớ tới trước đây không lâu Khuông Thế Kỳ nói với nàng cái kia chút suy đoán Quách Đại Lộ thân phận. Con ngươi bên trong xẹt qua một tia nghi hoặc, kẻ này như thật cùng vị kia có quan hệ, làm sao đến mức nói như vậy giận đời lời, sợ không phải đang động tác võ thuật ta đi. Hai người nói tiến nhập rừng bên trong, một luồng pha tạp vào một trường máu me dâng trào sát khí phả vào mặt. Âm trầm, dường như hố ma quỷ, Quách Đại Lộ thật có chút lo lắng không biết từ đâu biểu đi ra một thanh phi kiếm hoặc là chui ra. Một đầu mãnh thú hoặc giả người nhảy ra một đầu ác quỷ. Từ khi bắt đầu tu hành, hắn đã rất lâu không có lĩnh hội cái kia loại đi đường đêm thức lo lắng sợ hãi. Đợi lát nữa nếu như gặp phải quá kẻ địch lợi hại, chúng ta thực sự đánh không lại. Chúng ta liền giả mạo đạo tổ động thiên dùng người. Liền nói chúng ta phụng đạo tổ pháp chỉ ra ngoài đi làm việc. Quách Đại Lộ ra một phen kinh sợ chủ ý. Dẫn tới Thính Tuyết Lâu lâu chủ một trận liếc mắt. Thính Tuyết Lâu, nghe được là giang hồ bá nghiệp, nghe được là giết người hồng trần bên trong, nghe được là gặp chuyện bất bình. Một kiếm chém, Thính Tuyết Lâu lâu chủ nhân vật cỡ nào? Tay bên trong cái kia đem thanh kiếm lại chém từng giết bao nhiêu đại yêu? Đại ma cùng đại tu. Quá cái Trường Lưu Lâm liền muốn giả mạo cái gì dùng người. Quả thực đùa giỡn, hồ đang lúc này. Một đạo bóng đen to lớn từ rừng bên trong bay ra. Xẹt qua trên vùng rừng rậm không thời gian. Cuồng phong gào thét mà qua. Rừng bên trong cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải. phát sinh như thủy triều tiếng giống giận dữ. Dừng bước, dừng bước, dừng bước. Ở rừng rậm tiếng rít bên trong, một sư tử thủ nhân thân sư ma từ một gốc cây sau đại thụ mặt triển ra, ngăn cản hai người đường đi. Hai người các ngươi từ đâu tới đây? Muốn đi về nơi đâu? Quách Đại Lộ như thực chất nói, chúng ta từ Lục Lưỡng Hồ đến, muốn về Ngũ Thánh Sơn cùng Thính Tuyết Lâu. Sư ma kinh ngạc nói, các ngươi tiến vào Lục Lưỡng Hồ, các ngươi ở Lục Lưỡng Hồ làm cái gì? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, đến, ta nói bơi, ngươi tin không? Thanh Hà chừng Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ bận bịu nghiêm túc nói, chúng ta ở Lục Lưỡng Hồ thăm dò cây sồi tiên đảo, điểm hóa thực nhân ma, bái phóng bị đạo tổ trấn áp tại Lục Lưỡng Hồ một vị đạo hữu, thuận tiện tìm một hồi đạo tổ có hay không ở Lục Lưỡng Hồ lưu lại pháp bảo gì. Sư ma, ngoặc kép, người như thế có thể thổi, đem ta câu hỏi dòng suy nghĩ đều làm rối loạn. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư ma một lần nữa sửa sang ý nghĩ một chút. Nói, ta như vậy hỏi các ngươi đi, nếu các ngươi nói mình ở Lục Lưỡng Hồ thám hiểm đào bảo, như vậy ta không khỏi muốn hỏi, các ngươi đều đào gì đó bảo, lấy ra để ta nhìn, nếu như bảo vật có thể để ta vừa ý, liền tha các ngươi đi qua. Quách Đại Lộ rất không nói gì, chuyển đầu nhìn về phía Thanh Hà, hỏi, như thế nào, đánh thắng được sao? Thanh Hà hừ một tiếng, 30 kiếm. Quách Đại Lộ lập tức kiên cường đứng lên, hung hăng nói, vậy cùng nó nói nhảm gì đó, gọt đi nó đầu. Lời vừa nói xong, nghe được hô long một trận tiếng vang, lại có 5, 6 đầu sư ma từ rừng bên trong đi tới. Chúng nó một bên trong miệng kêu phụ thân, một bên đứng đến đệ một cái ra trận sư ma phía sau. Lần này Quách Đại Lộ không cần hỏi Thanh Hà liền biết bọn họ tuyệt đối đánh bất quá cái kia 6 đầu sư ma. Phụ thân sư ma nhìn hai người, ngữ khí cân nhắc, hỏi nói, nhìn dáng dấp của các ngươi, là muốn cùng ta động thủ sao? Quách Đại Lộ bận bịu xua tay, nói, này nói gì vậy? Lời nói này quá khách khí a, này tán gẫu phải hảo hảo, hợp ý như vậy, vì sao muốn động thủ đây? Chúng ta là chuẩn bị đem ở Lục Lưỡng Hồ nhặt được pháp bảo lấy ra cho ngươi xem một chút. Sư ma, cười nói, hiện tại đã muộn, các ngươi không chỉ có muốn đem ở Lục Lưỡng Hồ bên trong nhặt được pháp bảo lấy ra, còn muốn đem mang theo người pháp bảo, linh dược, binh khí trở lấy hết ra. Không phải vậy hôm nay liền ăn sống rồi hai người các ngươi. Quách Đại Lộ nói, ngươi đây là dở công phu sư tử ngoạm. Sư ma cười híp mắt hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta là ai? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, mới vừa vào cánh rừng liền tao ngộ đánh cướp. Dù sao cũng hơi ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu. Cục thế trước mặt, ngoại trừ đường cũ trở về Lục Lưỡng Hồ, không có biện pháp tốt hơn. Một bên Thanh Hà thời gian này tỉnh táo mở miệng nói, đã như vậy, ta không ngại nói cho các ngươi chân tướng. Chúng ta hai là đạo tổ động thiên dùng người, lần này ra ngoài là phụng đạo tổ pháp chỉ đi làm việc. Các ngươi như cố ý ngăn cản, tự gánh lấy hậu quả. Quách Đại Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, Thính Tuyết Lâu ngạo khí đây, Thính Tuyết Lâu giang hồ bá nghiệp đây, Thính Tuyết Lâu một kiếm chém chi đây? Hả? Sư ma ba tin bảy nghi mà nhìn hai người, nhàn nhạt nói, ta xưa nay liền chưa từng nghe nói cái gì động thiên dùng người. Các ngươi, chấm ngoặc kép, không chờ sư ma nói hết lời, Quách Đại Lộ bỗng nhiên nâng tay phải lên, tùy ý xếp đặt mấy lần, phụ cận cây cối di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt thành trận. Đạo tổ lão nhân ra người không ở bờ Bắc Trường Lưu Lâm nghĩ cách trận lập quy củ, làm như vậy là để cho mọi người cung cấp một cái tự do tu hành so tài địa phương. Không ngờ nhưng tạo thành hôm nay bực này quần ma loạn vũ, rồng rắn lẫn lộn kết quả. Bây giờ càng là giống người phàm giặc cướp giống như gây ra chặn đường đánh cướp trò khôi hài. Xem ra Trường Lưu Lâm hỗn loạn cục diện muốn đến đây kết thúc. Quách Đại Lộ tận lực mô phỏng theo, trước đây không lâu ở Lưu Ly Hồ Phách trước trạng thái, thần thái hờ hững, ngữ khí lạnh lẽo, cao cao tại thượng, đồng thời ngầm thi chiêu vân thuật, lặng lẽ gọi mấy đóa mây trắng quay chung quanh tại chính mình cùng Thanh Hà bên cạnh người. Sau đó lại thi rời cảnh thuật, thay đổi bốn phía cây rừng vị trí, lấy hắn cùng Thanh Hà hai người làm trụ cột, hình thành hình một vòng tròn. Sau lưng bọn họ, có núi nước thác nước cùng với nhân gian bách thái ảo giác liên tục biến ảo chuyển đổi, hình thành một cái cực kỳ mờ mịt cảnh tượng, cực kỳ rõ rệt địa gia tăng rồi hai người, động thiên dùng người, khí tràng. Nói đến trước người hiển thánh, nắm giữ 72 biến đạo thuật Quách Đại Lộ, chơi được dù sao vẫn là so với Thanh Hà muốn chạy nhiều. Phen này bố trí xuống đến, mấy đầu sư ma tin 7/8, lão sư ma nhìn Quách Đại Lộ, đang muốn câu hỏi. Quách Đại Lộ bỗng nhiên bấm ngón tay tính toán, nhìn phía đông phương, thần tình nghiêm túc nói, lưỡng giới sơn có biến, không thể trì hoãn nữa, mau chóng đi tới. Thanh Hà, ... kẻ này chẳng lẽ là hí kịch thành tinh? Quách Đại Lộ thu rồi thần thông, nhàn nhạt nhìn về phía lão sư vương, nói, có bất cứ vấn đề gì, chờ chúng ta từ lưỡng giới sơn trở lại hãng nói. Nói trước tiên mà đi, cứ như vậy cùng sáu vị thực lực kinh người sư vương gặp thoáng qua. Thanh Hà theo sau lưng, tâm tình cũng rất có mấy vị thấp thỏm. Chờ sau khi đi xa, mới nghe Quách Đại Lộ thở phào một hơi. Nói, quá dọa người, cũng may đạo tổ không có ở đây rừng bên trong bố trí đạo thuật cấm chế. Không phải vậy thật không biết nói làm sao lừa gạt. Thanh Hà ngữ khí không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nói, nếu như rừng bên trong xếp đặt cấm chế, cái kia chút yêu ma quỷ quái làm sao còn lẫn nhau chém giết. Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đưa tay lôi Thanh Hà một cái, hai người đảo mắt biến thành hai khỏa cây xanh. Một lát sau, một trận âm phong thổi qua, một lão ông, một lão thái thái, một vị cô gái áo đỏ cùng một lá thư sinh hiện ra thân hình. Bốn người xuất hiện phía sau, xung quanh trong vòng mấy trượng khí chàng nhất thời trở nên âm sát quỷ quyệt, đầy dẫy ý lạnh thấu xương. Hiện tại có 8 phái chống đỡ Dương Bay 9, lục phái chống đỡ Ngọc Long Tam Thái Tử, còn lại không có đứng thành hàng tỏ thái độ các phái chính là chúng ta một nhà lôi kéo đối tượng. Cầm trong tay hắc trượng lão ông nói, cầm trong tay cuốn sách thư sinh nói, phụ thân, dung ta nói thẳng, lần này lớn sau khi quyết đấu, Trường Lưu Lâm sẽ không bao giờ tiếp tục người là cái kia cửu đầu trùng đối thủ. Hắn hay là vẫn cứ vô pháp trở thành Trường Lưu Lâm công nhận trấn thủ người, nhưng nhất định sẽ trở thành thế lực lớn nhất cái kia một cái. Hắc trượng lão ông xem sách sinh, hỏi, vậy theo ý của ngươi, chống đỡ cửu đầu trùng. Lão ông hắc trượng hướng trên đất một trận, treo ở trượng đầu hắc chuông phát sinh xâm nhiên keng tiếng chuông. Thư sinh sắc mặt thảm biến, thất khiếu chảy máu, lập tức quỳ dạp dưới đất cầu phụ thân tha thứ. Lần này Dương Bay 9 đại chiến đấu ngao liệt, chính là ta quỷ tông ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội thật tốt. Ngươi lại để ta đi đầu quân con kia cửu đầu trùng, thực sự là chẳng ra gì con trai. Lão ông mắt nhìn xuống quỳ dưới đất thư sinh, thần tình lạnh lùng đến dường như đáy biển nham thạch. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lão ông nói xong bốn chữ này, áo bào đen cuốn một cái, lần thứ hai hóa thành âm phong không hề có một tiếng động rời đi. Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà hiện ra chân thân, liếc nhau một cái. Quách Đại Lộ nói, người vừa có nghe hay không? Cửu đầu trùng muốn cùng Tiểu Bạch Long quyết chiến. Thanh Hà gật gật đầu, này náo nhiệt nhất định phải nhìn. Quách Đại Lộ nói, lập tức lại lầm bầm lầu bầu, nguyên lai hai người bọn họ là vào lúc này giang trên, không biết Vạn Thánh công chúa có thể hay không lộ mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút